Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, bởi vì vừa mới tiếng nổ mạnh, còn có theo sau lại đột nhiên gián đoạn điện thoại. Caesar thật sự là vô pháp yên lòng, hắn lại liên tục cấp Peter bát vài cái điện thoại, lại trước sau cũng chưa có thể đả thông, theo đăng ký thời gian ngưng hẳn. Ở không thừa nhân viên kiên nhẫn dò hỏi cùng thúc giục trong tiếng. Caesar rốt cuộc tạm thời buông xuống di động, ấn đường nhíu lại thượng phi cơ. Caesar lần này cơ bản liền không mang cái gì hành lý. Tìm được chính mình chỗ ngồi lúc sau, nhíu lại mi vừa muốn ngồi xuống. Không ngờ phát hiện, ở hắn lân tòa thượng, Daily Planet phóng viên tin tức, nguyên danh Clark Kent, chơi cosplay đường siêu cấp anh hùng thời điểm. Bị nhân xưng làm Superman, ra hỏa, chính ăn mặc một thân tây trang ngồi ở chỗ kia. Hạch Clark vốn là muốn cùng chính mình khoan thai tới muộn lân tòa chào hỏi một cái. Ngẩng đầu lúc sau, mới đột nhiên gian phát hiện, đối phương thế nhưng vẫn là cái nhận thức người. Ngài, Clark không khỏi ngẩn ra một chút, thật xảo a, lại gặp mặt ở tựa hồ phía trước liền xem thấu chính mình chân thật diện mạo Caesar trước mặt. Clark mạnh mẽ đánh cái ha ha, thái độ hữu hảo nói. Nhưng mà, Caesar nhìn chằm chằm hắn ánh mắt thật sự là có chút phi diệu. Làm Clark không khỏi có chút hoảng hốt. Hảo sau một lúc lâu, Caesar rốt cuộc ở Clark bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Xuất phát từ đối Peter bên kia lo lắng, Caesar còn có chút tâm thần không yên, bởi vì bên cạnh ngồi Superman. Lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước chính mình cùng Sirius ở bên nhau thời điểm. Bị người này ở London thị trên đường cái truy đến chạy vắt giò lên cổ. Caesar kéo kéo khóe miệng, mang theo vài phần ác thú vị xoay đầu tới. Mặt vô biểu tình mở miệng nói. Ta mấy ngày hôm trước ở London đầu đường nhìn đến ngươi a. Cái gì? Clark trong lòng tuy rằng một cái kính hốt hoảng, nhưng là lại còn ở nghiêm túc giả ngu. Hắn làm ra một bộ nỗ lực hồi ức bộ dáng, sau đó cùng Caesar giải thích nói. Nga đúng rồi, ta mấy ngày nay đều ở London đi công tác, chúng ta cũng thật xảo. Caesar đúng không, người tới Anh Quốc là du lịch sao? Ân, Caesar gật gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Clark đôi mắt, mặt vô biểu tình, lại rất nghiêm túc nói. Người hai ngày này có xem tin tức sao? Cái gì tin tức? Clark còn có chút mờ mịt khó hiểu. London cảnh sát tuyên bố làm sáng tỏ tin tức. Phía trước tuyên bố đang lẩn trốn tội phạm Sirius Black, kỳ thật là bị vu cáo. Hiện tại chân chính hung thủ đã bị bắt bỏ tù. Hắn kỳ thật là bị oan bỏ tù mười mấy năm mơ siêu. Caesar mỏi mệt lại phiền muộn xoa xoa huyệt thái. Dương vị trí, trầm giọng nói, cái gì? Clark cả người đều bị sợ ngây người. Sirius Black là bị oan uổng, bất quá may mà hắn hiện tại đã rửa sạch oan khuất. Caesar nhìn đến Clark vẻ mặt khiếp sợ còn có vài phần áy náy bộ dáng, không khỏi hơi hơi ninh than đá, thực mau thở dài, không nói chuyện nữa, thực mau, tiếp viên hàng không bắt đầu đi lại nhắc nhở các hành khách cột kỹ đai an toàn, đem điện thoại chờ sản phẩm điện tử tắt máy chờ hạng mục công việc. Theo phi cơ lên không, phi cơ phi hành cũng thực mau trở nên vững vàng lên. Lại một lát sau, Caesar cùng chính mình mặt sau chỗ ngồi người chào hỏi, sau đó thoáng đem chính mình lưng ghế hướng phía dưới. Cả người trực tiếp dựa nằm ở lưng ghế thượng, nhắm hai mắt lại, bởi vì Peter bên kia không tin tức, xuất phát từ đối bằng hữu lo lắng. Caesar hiện tại cảm xúc hiển nhiên thật không tốt. Clark lo lắng đánh giá hắn rất nhiều lần, lại do dự một hồi lâu, mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng, thấp giọng hỏi nói, Hải, Caesar, ta biết này có chút mạo muội, nhưng là, ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút phiền não. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi, Caesar nghe tiếng mở to mắt. Clark ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, hảo đi, Caesar lại giơ tay xoa xoa thái dương, hắn thần sắc có chút mỏi mệt. Ta vừa mới đang cùng bằng hữu gọi điện thoại, đột nhiên, hắn bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh, sau đó điện thoại liền hoàn toàn cắt đứt, dừng một chút lúc sau, đồng dạng một giây đồng hồ liên tưởng đến không tốt sự tình. Superman không khỏi mở miệng nói, ta thực xin lỗi, Caesar lắc lắc đầu, lại không phải ngươi sai là Mercil thoáng chần chờ một chút. Caesar vẫn là nhịn không được mở miệng nói một câu, lần trước New York Kennedy quốc tế sân bay bị tạc, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cái kia ăn mặc hồng y phục mang theo màu đỏ đầu cháo bằng hữu cùng ngươi cùng nhau hỗ trợ cứu. Vớt những cái đó lữ khách tới. Ân, Clark còn có chút ngốc ngốc mở miệng. Hảo đi, hắn hiện tại có thể hoàn toàn xác định. Caesar sáng sớm liền biết hắn là ai. Hắn hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt hắn che lại chính mình áo choàng không bỏ. Ta cảm thấy, lấy ta bằng hữu thân thể tố chất. Giống nhau nổ mạnh hẳn là thương không đến hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Caesar nghiêm túc nói. Kỳ thật này không chỉ có chỉ là hắn hy vọng. Bình tĩnh phân tích qua đi. Loại tình huống này ngược lại là có khả năng nhất xuất hiện. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là ở chỗ. Người cảm xúc không có khả năng vĩnh viễn đều đi theo lý trí đi. Chợt liên lạc không thượng. Đối diện còn đã xảy ra liên tục nổ mạnh như vậy sự cố. Caesar sẽ nhịn không được lo lắng, cũng là nhân chi thường tình. Clark chớp hạ đôi mắt, nga, hảo đi, hảo đi, hắn còn có điểm đắm chìm ở chính mình thế nhưng liền như vậy bị Caesar cấp bạo áo choàng. Vì diệu cảm xúc chung, cả người đều ở phát ngốc, đặc biệt là Caesar biết hắn là Superman lúc sau, thái độ lại là như vậy bình tĩnh, bất quá nói thật, cái này làm cho hắn cảm giác thích ứng nhiều. Kỳ thật, ta cảm thấy, nếu là lần trước ở sân bay cái kia hồng y phục bằng hữu nói. Superman hồi ức một chút lúc ấy Spider-Man bằng vào bắn ra tơ nhện linh hoạt mạnh mẽ nhảy lên di. Động, cùng với xảo diệu cứu người động tác, thành khẩn mà lại chắc chắn hướng Caesar bảo đảm nói. Ta tưởng, hắn khẳng định không có việc gì, nếu kia cho nổ ta cực nghiêm trọng nói. Hắn đại khái lại ở bận về việc cứu người. Ngươi cảm thấy đâu? Caesar rốt cuộc lộ ra điện thoại gián đoạn sau cái thứ nhất rất nhỏ tươi cười. Cảm ơn, ta nói thật. Clark nhịn không được nhiều lần bảo đảm nói. Ước chừng 7 tiếng đồng hồ phi hành lúc sau. Này giá phi cơ vững vàng dừng ở New York Kennedy quốc tế sân bay thượng. Caesar mang theo vài phần nôn nóng từ sân bay trong thông đạo ra tới. Clark vừa lúc cùng hắn cùng nhau. Còn ở nghiêm túc an ủi hắn, tin tưởng ta, người bằng hữu sẽ không có việc gì, hải, Caesar, nơi này, liếc mắt một cái liền từ ra tới lữ khách nhìn thấy Caesar thân ảnh. Peter phất phất tay, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười tới, trực tiếp hướng về phía Caesar hô, thấy được bình yên vô sự Peter, Caesar trước sau treo tâm cuối cùng là hạ xuống, hắn ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Trực tiếp cùng chính mình bằng hữu ôm một chút, tinh xảo đông phương gương mặt thượng cũng mang theo chút nhịn không được tươi cười. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, Caesar một tay đáp ở Peter trên vai, còn có vài phần cảm khái nói. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bởi vì kia cho nổ tạc, Yêu nghỉ học, người rõ ràng không cần thiết sớm như vậy trở về, bị Peter cấp chạy tới một bên đi Deadpool thực. Mau lại ra mặt dày thấu lại đây. Hắn xem xét Caesar liếc mắt một cái. Nhún vai nói thật, hắn ước gì Caesar người này dứt khoát không cần đã trở lại. Đừng nghe hắn bậy bạ Peter khó được thô bạo đánh gãy Deadpool lải nhải. Lôi kéo Caesar cánh tay nghiêm túc giải thích nói. Yêu một gian phòng thí nghiệm ta lúc ấy liền ở phòng thí nghiệm phụ cận. Cho nên tiếng nổ mạnh mới có thể như vậy rõ ràng. Kỳ thật nổ mạnh không nghiêm trọng lắm mơ siêu đến nỗi nghỉ học. Cũng liền cùng cái kia phòng thí nghiệm đề cập đến tương quan chương trình học làm điều chỉnh. Có chút giáo thụ chương trình học thật sự bài không khai. Mới làm nghỉ học xử lý. Bất quá những cái đó đều đối với ngươi chương trình học không có ảnh hưởng. Ta giúp ngươi hỏi qua đồng học ân, Caesar trực tiếp làm lơ Deadpool. Nhìn Peter mỉm cười một chút, Caesar, cái kia nổ mạnh phòng thí nghiệm, thật là, ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả, hơi một hồi nhớ. Peter liền nhịn không được nhớ tới kia hai cái phân biệt gọi là Sheldon cùng Sherlock nam nhân. Bọn họ cho nhau lời nói sắc bén trật tự rõ ràng, cho nhau chỉ trích đối phương khi lải nhải làm nhảm. Bộ dáng, quả thực làm chung quanh vây xem quần chúng nghe được đều có chút hỏng mất. Thật khó cho cái kia phòng thí nghiệm chủ nhân phía trước là như thế nào chịu đựng này hai tên ra. Hỏa ở bên trong cùng chính mình hợp tác, thậm chí còn vẫn luôn thành công nhẫn đến phòng thí nghiệm bị tạc. Bất quá cảm ơn trời đất, bị kia hai tên ra hỏa tạc phòng thí nghiệm chủ nhân ra tới lúc sau. Đơn giản thô bạo điên cuồng hét lên bọn họ hai cái một đốn. Trực tiếp dùng thiếu một nửa cây lau nhà làm uy hiếp. Thành công uy hiếp ở hai cái cao chỉ số thông minh nam nhân. Làm cho bọn họ hai cái nháy mắt liền an tĩnh như gà. Bất quá, đối với không có đích thân tới hiện trường, trực diện kia hai cái làm nhảm Caesar tới nói, ngấm lại kia phó cảnh tượng, hắn lại chỉ nghĩ cười. Clark nhìn đến Caesar thả lòng bộ dáng, cũng đoán được Peter thân phận, bất quá hắn lại không có nói toạc, mà là tương đương có ăn ý hướng về phía Peter chớp hạ đôi mắt. Sau đó cùng Caesar cáo biệt, ta nên đi lạp, lần sau thấy, Clark phất phất tay, tái kiến, Caesar cũng lộ ra một cái tươi cười. Theo sau, hắn tiếp tục làm lơ rớt ở bên cạnh ý đồ quấn lấy Peter lải nhải Deadpool. Đối Peter cười nói, đi ăn cơm đi, ta thỉnh ngươi, lần sau đi. Peter chớp hạ đôi mắt, hôm nay đi trước nhà ta ăn cơm, dì May đã hỗ trợ đem ngươi kia phân đều làm ra tới, hảo. Caesar cũng không chối từ, uy, ta nói, bên cạnh Deadpool thực ngoan cường, hắn vẫn luôn thập phần chấp nhất nỗ lực soát tồn tại cả mơ siêu nề hà thấy được Caesar phản ứng lúc. Sau, nguyên bản là trực tiếp đem cái chết hầu dỗi đến một bên đi làm hắn câm miệng Peter. Cũng nháy mắt lĩnh ngộ, làm lơ hắn, này một tinh túy. Dứt khoát liền một câu, người tránh ra, đều không hề lặp lại, mà là trực tiếp cùng Caesar vừa nói vừa cười rời đi. Peter chính mình khai xe lại đây. Caesar động tác nhanh chóng thượng ghế phụ vị trí. Sau đó ở Deadpool nhào lên tới phía trước. Peter phối hợp ăn ý một chân ga dẫm đi xuống. Chỉ chừa một đạo khói xe cấp cái kia triền người ra hòa. Từ New York Kennedy sân bay rời đi, đi trước Hoàng hậu khu trên đường, vừa vặn phải trải qua Stark công nghiệp cao ốc, lúc này đúng là New York giữa chưa tan tầm thời gian. Caesar cùng Peter nói chuyện thời điểm, vừa chuyển đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê, vừa lúc nhìn đến. Chứ danh Iron Man, New York nổi danh hoa hoa công tử, thành công xí nghiệp gia Tony Stark, đang bị một cái ăn mặc màu trắng quần áo, có lực trường tóc đen, bóng dáng đặc biệt mảnh khảnh người ngăn cản. Stark công nghiệp cao ốc dưới lầu, vẻ mặt ôn nhu vô hại A đản thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tony. Nhẹ nhàng mở miệng nói, xin hỏi, người biết Loki rơi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.